Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, dưỡng thai. Vấn đề là ở Phelan thông suốt không giống là cái này thế giới nữ nhân. Nàng sinh trưởng tại cách biển 1000 cây số một tòa tối tăm thành trong thành phố. Tại U Linh bồi hồi đêm tối, còn có thể nghe thấy tổng đốc xe ngựa 4 bánh lộc cộc địa chạy qua đá cuội đường đi. Mỗi đêm 6 giờ, tòa thành thị này 32 cái gác chuông đều sẽ vang lên thê lương tiếng chuông. Trong trang viên tọa lạc lấy một chàng từ mộ bia đồng dạng bàn đá xây thành nhà. Ánh sáng mặt trời cho tới bây giờ không cách nào chiếu xạ bên trong. Trong đình viện cây bách, trong hoa viên giọt nước hoa huệ vòm, trong phòng ngủ phai màu cửa sổ màn, đều tản ra chết nặng nề khí tức. San Francisco, Woodside trong núi biệt thự, nữ trợ lý gần nhất có chút thích ngủ. Buổi chiều chung quy nghỉ ngơi mấy giờ, Simon đi tới nơi này một bên, liền đảm nhiệm lên mặt khác một cái nhiệm vụ, phụ trách cho nữ trợ lý trong bụng tiểu gia hỏa làm dưỡng thai. Nữ trợ lý dưỡng thai phương thức rất đặc biệt, chọn lựa các loại thế giới kiệt tác đọc cho trong bụng tiểu gia hỏa nghe. Simon chính đang đọc là Trăm Năm Cô Đơn, mà lại là Marquess Tây Ban Nha văn nguyên bản. Hôm qua còn đọc một đoạn tiếng Nga nguyên bản Chiến Tranh Và Hòa Bình. Nữ trợ lý cảm thấy Simon đập nói lắp bắp tiếng Nga có thể sẽ dạy hư tiểu hài tử, thì đổi hôm nay quyển sách này. Trang viên biệt thự hậu viện mái nhà cong phía dưới trưng bày một chương rộng lớn ghế nằm. Nương theo lấy nam nhân tiếng đọc sách, nữ trợ lý dựa vào Simon bên cạnh, đầu gối lên nam nhân ở ngực, nheo mắt lại rất hưởng thụ bộ dáng. Trước mặt hai người là nữ trợ lý họ hàng gần nhất từ lúc lý giải đến hoa viên. Đều là chút rất thường thấy hoa cỏ, lại cảnh đẹp ý vui. Trong không khí còn tỏa khắp lấy thấm người hương hoa. Chỗ xa xa hàng rào trên tường bò đầy hoa nở chính thịnh tử đằng. Bên ngoài đình viện là cao lớn hồng sam cùng thấp bé cây đỗ quyên sen lẫn mà thành cây xanh bình. Trướng, trong núi biệt thự sau đó bị ngăn cách mở ra. Sâu xa mà vắng vẻ, ôn hòa nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đọc sách duy trì liên tục hơn 2 giờ. Ánh sáng mặt trời bắt đầu ngã về tây, bị bốn phía bóng cây chia cắt đến càng thêm nhỏ vụn. Nữ trợ lý không có tỉnh đến ý tứ, vẫn như cũ miêu nhi một dạng híp mắt. Simon liền tiếp tục nhẹ giọng đọc, bất chi bất giác cũng đắm chìm trong Trăm Năm Cô Đơn chỗ miêu tả cái kia kỳ quái thế giới. Cố ý thả nhẹ tiếng bước chân vang lên, mặc đồ trắng tiểu áo sơ mi màu đen tu thân quần dài cô nàng đi tới. Cẩn thận nói một tiếng, đổi một bình trà mới tại Simon bên cạnh bàn con phía trên. Simon mắt nhìn cái này tên là Doris phí hoàn toàn cô nàng, không để lại dấu vết địa khẽ nhíu mày, còn là để phân phó nói, đưa một đầu tấm thảm tới. Cô nàng theo tiếng, cho Simon ngược lại tốt một chén nước trà, dương mắt bỗng nhiên một lát, gặp nam nhân không có hắn phân phó, quay người rời đi, trong ngực nữ trợ lý bất mãn động động. Simon rất nhanh tiếp tục đọc lấy tới, thẳng đến ánh sáng mặt trời triệt để bị phía tây lưng núi che chắn. Nữ trợ lý mới nói, tối nay ngươi tự mình làm đồ vật cho chúng ta ăn. Simon mỉm cười gật đầu, được. Lại tại trong ngực nam nhân dính một lát, nữ trợ lý rốt cục ngồi dậy, vẫn như cũ nghiêng tại nam nhân bên cạnh, sờ sờ chính mình nhô lên bụng dưới. Ta cảm thấy bảo bảo đá ta, mang thai hơn 4 tháng, đã bắt đầu xuất hiện thai động. Simon đưa tay tới, đại thủ che ở nữ trợ lý tay nhỏ phía trên cùng một chỗ cảm thụ một lát. Nói ra, có thể là không thích hôm nay cố sự này, ngày mai đổi lại một bàn. Jennifer theo gật đầu, rất là tán đồng bộ dáng. Nói tiếp một hồi tiểu lời nói. Simon vịn nữ trợ lý đứng dậy. Hai người tiến vào biệt thự, bắt đầu cùng một chỗ chuẩn bị bữa tối. Biệt thự bên trong trừ Simon cùng Jennifer, ngoài ra còn có hai người. Trước đây không lâu xuất hiện tại Simon trước mặt Doris phí hoàn toàn. Đây là nữ quản gia cái kia một tổ trong đoàn đội một viên, bị điều tới chiếu cố nữ trợ lý sinh hoạt thường ngày. Còn có một cái hơn 30 tuổi nữ bảo tiêu, tên là Sarah Hansen, Đây là Simon trực tiếp theo liên bang đặc vụ cục đào đến. Đối phương ở đặc cần cục lúc đảm nhiệm bạch cung nữ quyến công tác bảo an. Nói là bảo tiêu, chuẩn xác hơn một số chức vụ thực là an toàn sự vụ trợ lý. Bởi vì Sarah Hansen còn phụ trách một cái quay chung quanh tại nữ trợ lý bốn phía tám người bảo an tiểu tổ. Jennifer mẫu thân Carol Raybould cũng tại San Francisco. Simon tới về sau, đối phương liền không có lại tới quấy rầy hai người thế giới. Raybould phu phụ đều là loại sự nghiệp kia tâm rất mạnh người. Carol Raybould ngày bình thường cũng không thể luôn luôn canh giữ ở Jennifer bên người. Simon liền đem nàng an bài tại Ygritte công ty đảm nhiệm cố vấn pháp luật. Chuẩn bị bữa tối thời điểm, Simon cho luôn luôn hữu ý vô ý xuất hiện tại bên cạnh hai người Doris phí hoàn toàn nghỉ. Phân phó đối phương có thể buổi sáng ngày mai lại tới. Westeros nhà người hầu gái đãi ngộ đều rất tốt. Biệt thự này bên ngoài còn có khác chỗ ở. Nữ trợ lý tùy ý Simon an bài bên người việc vặt. Đối với nam nhân chỉ đuổi đi Doris một cái hơi có chút nghi hoặc. Lại không có hỏi nhiều. Hai người ăn qua đơn giản bữa tối. Lại cùng nhau tựa ở gia đình rạp chiếu phim bên trong quan sát chính tại chiếu lên siêu nhân. Mang thai duyên cớ, nữ trợ lý trong khoảng thời gian này trên cơ bản không biết đi ra ngoài. Như thế thẳng đến tối ở giữa hơn 10 giờ. Cẩn thận từng ly từng tí thân mật qua một phen. Tắm rửa, bên cạnh nữ nhân sớm đã nằm ngủ. Simon nghe đến nhỏ nhẹ tiếng đập cửa. Lặng yên không một tiếng động đứng dậy xuống giường. Ngoài cửa phòng ngủ là mặc lấy một thân nữ sĩ Âu phục rõ ràng còn chỗ tại trạng thái làm việc Sarah Hansen, đợi Simon kéo lên cửa phòng. Sarah nói, Bennett tiên sinh vừa mới gọi điện thoại tới. Doris khoảng 9 giờ rưỡi tại Emerald Sơn Trang một chỗ công viên cùng. Chấm ngoặc kép, Sarah Hansen còn muốn giới thiệu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bị Simon ngăn cản, nói, người tiếp tục thủ tại chỗ này là được rồi. Hansen gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Đi vào tiền viện, đã có một cỗ màu đen xe con đang chờ đợi. Simon lên xe, không cần bàn giao. Hàng phía trước tài xế thì phát động xe. Dọc theo Woodside trong núi đường cái uốn lượn hướng bắc. Đi vào cùng Woodside khu giáp giới Emerald Sơn Trang khu vực. Sau cùng lái vào chân núi một chỗ vắng vẻ công viên. Bốn phía không có đèn đường. Xe con lái vào công viên sau đồng dạng đóng lại đèn xe. Thành thị tản ra đi ra ánh sáng nhưng cũng đầy đủ Simon thấy rõ bốn phía. Một lát sau, kiệu xe dừng lại, tầm mắt ngay phía trước. Thông hướng vùng phía tây trong núi một đầu đường cái bên cạnh. Một cỗ dễ thấy màu trắng xe con dừng ở chỗ đó. Phụ cận còn trông coi 5-6 thân ảnh. Simon xuống xe đi qua. Nếu Bennett nghênh tới, hắn người chủ động tản ra các nơi. Đi vào chiếc kia màu trắng xe con bên cạnh. Simon thông qua quay kiếng xe xuống đi đến mắt nhìn. Hàng phía trước trong phòng điều khiển ngồi đấy một nam một nữ. Tay lái phụ phía trên chính là chính mình người hầu gái Doris phí hoàn toàn. Bên cạnh xem ra chừng 40 tuổi người da trắng trung niên Simon cũng sớm biết được. Tên là Rose McKenna. Là một tên paparazzi, từng tại Los Angeles tiên khu báo công tác. Los Angeles tiên khu báo là Hearst tập đoàn dưới cờ một phần giấy báo. Chỉ là năm ngoái liền đã bởi vì kinh doanh không tốt phá sản đóng cửa. Mặc dù có tiên phong dạng này tên, Los Angeles tiên khu báo thực lại là một phần bát quái tiểu báo. Trong xe còn lưu lại một số thuốc mê khí tức, Simon không có nhìn nhiều. Rất nhanh thu hồi ánh mắt, nếu Bennett các loại Simon theo trong xe thu hồi ánh mắt. Chỉ nắp động cơ phía trên đặt một số sự vật. Simon đi qua, đầu tiên nhìn thấy là một cái mở ra vali xách tay. Bên trong lít nha lít nhít địa trưng bày một chồng giày tiền mặt. Nếu Bennett nói khẽ, $1,000,000, Simon chỉ là ân một tiếng. Chuyển hướng vali xách tay bên cạnh trong dữ liệu một đống chụp ảnh cùng nghe trộm thiết bị. Bên trong còn có một chồng cọ rửa tốt ảnh chụp. Mắt thấy Simon có chút hăng hái địa loay hoay. Nếu Bennett lại chủ động giải thích nói. Đều ở nơi này. Bao quát Doris giấu đi hai phần dành riêng. xác định không có hắn bỏ sót. Simon rốt cục gật gật đầu. $1 triệu, đúng là rất bàn tay lớn bút. Khó trách chính mình bản thân đãi ngộ đã đầy đủ phong phú người hầu gái sẽ động tâm. Tuy nhiên Simon cảm thấy làm như vậy thực sự quá ngu. Nhưng nhân tâm đại khái cho tới bây giờ đều là lòng tham không đủ. Có lẽ còn cảm thấy mình đầy đủ may mắn, sẽ không bị phát hiện. Không có quá nhiều cân nhắc chính mình người hầu gái mưu trí lịch trình. Simon lại hướng trong xe hôn mê hai người mắt nhìn. Đối Neil Bennett phân phó nói. Để Martin Denham hai người bọn họ tiểu tổ toàn bộ đều đi New York. Ta cho bọn hắn một tuần lễ thời gian. Cha không được đầy đủ đồ vật cũng không cần trở về. Được, Neil Bennett ngắn gọn địa đáp ứng. Không nói nhảm, đến mức muốn cha cái gì. Đương nhiên là lấy đạo của người trả lại cho người. Thế đạo này, càng là kim tự tháp tầng cao nhất, càng có càng nhiều không đủ vì ngoại nhân nói tư ẩn. Theo tay cầm lên trong dương một xấp tiền gầy đẩy lấy. Simon suy nghĩ một chút, nói bổ sung, để Frankie bố lôi tư cái kia một tổ cũng đi qua. Cha được đồ vật trực tiếp đưa đi Hearst gia tộc đại trạch bên trong. Neil Bennett lần này ngừng lại. Ngay sau đó lại gật đầu đáp ứng. Frankie bố lôi tư bọn người là 2 năm trước Westeros nhà hợp nhất KGB bỏ con. Liên Xô sụp đổ về sau. Chăm chú xác nhận qua cái này đội biển bên ngoài hành động chân nhỏ đã triệt để trở thành lục bình. Không dễ, hơn nữa còn có tương ứng kiềm chế thủ đoạn. Bởi vậy mới thu về dưới trướng. Ngay cả như vậy. Dạng này một đội người tại Simon phu phụ nhìn đến cũng là không thể tùy tiện vận dụng. Neil Bennett cũng minh bạch bên trong liên lụy. Một đội trước KGB đặc công. Một khi bị phát hiện, sự tình sẽ rất phiền phức. Chính mình lão bản đã vận dụng cái này đoàn người. Nói rõ hắn nội tâm tuyệt đối không phải mặt ngoài bình tĩnh. Phải biết, cái này đoàn người thực là muốn tại thời khắc mấu chốt làm công việc bẩn thỉu. Muốn mạng người cái kia một loại, bầu không khí trầm mặc một lát, Neil Bennett ra hiệu phía dưới trong xe hai người, nhẹ giọng hỏi, bọn họ đâu? Simon nhàn nhạt liếc liếc một chút, nhớ tới buổi chiều đọc qua trăm năm cô đơn, nữ trợ lý còn nói tương lai muốn đi Nam Mỹ nhìn xem. Nói, châu Mỹ Latin vùng cực Nam, hẳn là Tierra del Fuego à? Neil Bennett nghĩ tới, không xác định nói. Tựa như là, Simon nói, đem bọn hắn ném đến Tierra del Fuego đi. Neil Bennett lần nữa gật đầu. Được, Simon nhìn trước mắt màu trắng Toyota xe con. Thân thủ tại nắp động cơ phía trên vỗ vỗ. Nói, đem chiếc xe này cũng cùng một chỗ ném qua đi. Neil Bennett sững sờ dưới. Nói, như thế tới nói, cần đi hải vận, có thể muốn một tuần thời gian. Một tuần thời gian vừa tốt. Denham bên kia cũng là một tuần. Simon lại mắt nhìn trong buồng xe hai người. Để bọn hắn ngủ một tuần lễ a. Tới chỗ lại tỉnh đến. Còn có, nhớ đến lưu lại Hearst ba điện thoại. Để bọn hắn đi đón người. Trực tiếp đem người ném đến ngoài vạn dặm Tierra del Fuego chỉ là một. Lại cảnh cáo, Simon không có bởi vì việc này liền muốn mạng người ý tứ. Không đáng, đơn giản phân phó xong. Simon liền đi từ trước đến nay lúc xe con. Neil Bennett theo tới, tự mình giúp Simon mở cửa xe. Bước vào thùng xe trước một khắc, Simon lần nữa nhìn về phía Neil Bennett. Trong ánh mắt rốt cục nhiều mấy phần lạnh lẽo cùng sắc bén. Lại có người dám thăm dò bên này. Đem bọn hắn cả nhà đều cho ta ném Tierra del Fuego đi. Đưa mắt nhìn chính mình lão bản ngồi xe rời. Đi. Tản mát chung quanh mấy người một lần nữa tụ tới. Neil Bennett bắt đầu an bài Simon vừa mới phân phó sự tình. Nếu như trực tiếp đưa hai người đi châu Mỹ Latin vùng cực Nam Tierra del Fuego. Thực rất đơn giản. Sử dụng máy bay tư nhân 24 giờ trong vòng thì có thể làm được. Chỉ là tăng thêm một cỗ Toyota xe con. Sự tình liền sẽ phiền toái một chút. Đương nhiên, chỉ cần tiền cho đầy đủ. Tất cả phiền phức đều không phải là phiền phức. Suy nghĩ một chút trong buồng xe hai cái thằng xui xẻo tỉnh lại sau giấc ngủ xuất hiện tại phía. Trên vạn cây số bên ngoài Nam Mỹ vùng cực Nam. hơn nữa còn là ngồi tại hôn mê lúc trong xe. Nếu Bennett cảm thấy loại kia dùng mình cảm giác đại khái không thể so với trực tiếp bị cất vào bao tải ném vào đại hải kém bao nhiêu. Bất quá, đối với chính mình lão bản tuyệt đối, nếu Bennett lại không có bất kỳ cái gì dị nghị, dù là Simon để hắn trực tiếp đem người ném xuống biển đều không có gì. Xuất thân Johnston gia tộc, nếu Bennett tự mình tham dự qua rất nhiều so lần này u ám gấp 10 lần hào phiệt tranh chấp. Tài phú sau lưng cho tới bây giờ đều đại biểu cho hoặc sáng mặt hoặc ẩn tính quyền thế cùng lực lượng, không có những thứ này, dù cho ngắn ngủi được đến, tài phú cách xù cũng sẽ nhanh chóng xói mòn. Đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Không tồn tại một cái ôm lấy kim khối không có chút nào năng lực tự vệ hài tử có thể tùy ý rong chơi sinh tồn hoàn cảnh. Simon ngày thứ 2 rời đi San Francisco trước đó, gọi tới D cô nàng Deborah Lipman thay thế Doris phí hoàn toàn vị trí. A, B, C, D có thể nói là Westeros nhà có thể dựa nhất 4 vị người hầu gái. Chỉ tiếc Claire đã rời đi. Allison trở thành Simon trợ lý. Betsy gần đây đưa ra cho bình hoa quỹ ngân sách đoàn đội một phần thương nghiệp phương án cũng để cho Jeanette cảm thấy rất hứng thú. Sau cùng chỉ còn lại có Deborah. Đại khái cũng sẽ không đợi tại trên vị trí này quá lâu. Gần nhất 2 năm xảy ra vấn đề đều thành cùng nữ quản gia Ellis cùng một chỗ đám kia cô nàng. So sánh ABCD, nhóm người này lựa chọn cùng bồi dưỡng xác thực không tính nghiêm ngặt. Xem ra là cần một lần nữa bồi dưỡng một nhóm nữ hầu thời điểm. Lần này, hẳn là cũng cần một số càng nghề nghiệp bình hoa. Không thể tùy tiện liền phóng ra đi. Rời đi San Francisco, Simon tại Los Angeles cùng Jeanette tụ hợp. Hai vợ chồng cùng một chỗ bay hướng Australia Melbourne, Bắc Mỹ bên này. Ngày 11 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6 lại một cái phòng bán vé xung quanh đảo mắt đã qua. Tuần đầu sáng tạo một cái hoàn toàn mới phòng bán vé kỷ lục về sau. Siêu nhân chiếu lên lần tuần phòng bán vé giảm mức độ cuối cùng đạt tới 46%. Tiếp tục vào sổ 60,82 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian, bộ này siêu cấp anh hùng mảng lớn tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100,73,43 triệu đô la Mỹ. Hất ra lễ phục sinh lịch trình Wayne World 2, nhẹ nhõm trèo lên đỉnh hàng năm phòng bán vé vô địch vị trí. Dự tính phía dưới tuần phòng bán vé thì có thể đột phá 200 triệu đô la Mỹ. 46% giảm mức độ. Theo truyền thông, càng nhiều vẫn là siêu nhân tuần đầu kích thích quá độ phim phòng bán vé tiềm lực kết quả. Bởi vì ngày 11 tháng 6 mở họa 4 bộ phim mới, phòng bán vé biểu hiện cũng không tính là xuất sắc. Paramount Picture ký thác kỳ vọng Adam Family Value 2577 khối mở họa màn ảnh. Đầu tuần phòng bán vé chỉ có 19,58 triệu đô la Mỹ. Thấp hơn nhiều Paramount 35 triệu đô la Mỹ đầu tuần phòng bán vé mong đợi. Hơn 7.600 đô la Mỹ vô địch khoảng cách 10.000 đô la Mỹ bán chạy tiêu chuẩn cũng có không nhỏ chênh lệch. Tuần đầu bắt đầu thất bại, dư luận cũng không được để ý. Adam Family Value Bắc Mỹ tổng phòng bán vé rất có thể chỉ có 40 triệu đến 50 triệu đô la Mỹ. Thế mà, bộ này gia đình nhà Adam hệ liệt phần tiếp theo chỉ là chế tác thành bản thì cao đến 37 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên thông qua hải ngoại phát hành cùng với đến tiếp sau con đường vận doanh về sau không đến mức hao tổn, nhưng đối với Paramount mong đợi tới nói, hạng mục này cũng chỉ có thể dùng thất bại để hình dung. Adam Family Value phòng bán vé thực còn không tính thảm đạm nhất. Tuần trước màn ảnh quy mô xếp hạng thứ 2 Fox hoạt hình rừng rậm chuyện cũ. 1.487 khối mở họa màn ảnh. Đầu tuần phòng bán vé chỉ có đáng thương 3,52 triệu đô la Mỹ. Dự tính cuối tuần liền bị rạp chiếu phim triệt hạ. Tổng phòng bán vé rất khó vượt qua 5 triệu đô la Mỹ. Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm Hot Target. Mở họa 7 ngày phòng bán vé 13,49 triệu đô la Mỹ. Không có bày biện ra hắc mã xu thế. Cũng không có để Metro-Goldwyn-Mayer thất vọng. Chung quy chung củ, tuần đầu 13,49 triệu đô la Mỹ. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé tại khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Hát Target chế tác dự tính vì 15 triệu đô la Mỹ. Mong đợi 30 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé. Chỉ là Bắc Mỹ ích lợi cũng đủ để thu hồi chế tác dự tính. Hải ngoại hơi chút vận hành một chút. Hạng mục này thì có thể đi vào lợi nhuận giai đoạn. Mà lại, Hát Target tác dụng lớn nhất. Đại khái cũng là để John Woo vị này châu Á đạo diễn gây nên Hollywood chú ý. Tại Simon bày mưu đặt kế dưới. Hát Target cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé vừa mới ra lò. Metro-Goldwyn-Mayer cũng đã bắt đầu cùng Ngô Chim Bồ Câu Trắng hiệp đàm tiếp tục hợp tác sự tình. Đối phương cho ra đáp lại cũng vô cùng tích cực. Hay ghét phim mảng văn nghệ Orlando. 367 khối mở họa màn ảnh. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé vì 5,53 triệu đô la Mỹ. So rừng rậm chuyện cũ còn phải cao hơn 3 triệu đô la Mỹ. Cân nhắc đến hai bộ phim phát hành cấp bậc. Vô địch đạt tới 15.000 đô la Mỹ Orlando lộ ra càng bổ trợ hơn công. Dựa theo mảng văn nghệ dây dài xu thế. Tuần đầu 5,53 triệu đô la Mỹ. Phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé có hy vọng trùng kích 20 triệu cửa khẩu. Làm một bộ 3 triệu đô la Mỹ bán đứt Bắc Mỹ toàn con đường bản quyền tác phẩm. Đối với coi là tuyên phát sau tổng cộng 5 triệu đô la Mỹ đầu nhập. Chỉ là 20 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé liền đem cho hai ghét phim mang đến gấp bội ích lợi. Đến tiếp sau băng ghi hình con đường cùng truyền hình phát ra bình đài còn đem cống hiến càng nhiều. Lợi nhuận, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.